Chương 2922, 3186 ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Ngoài cửa khúc quanh đi ra một người vóc dáng không cao trung nhân nhân, hắn nhìn qua đã có chút tuổi tác, hoa dâm hai tấn cùng trên mặt mịn nếp nhăn đã đem điểm này hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá cái kia một đôi mắt bên trong lấp lánh sắc bén quang mang để Lâm Thiên Diêu ý thức được, người trước mắt này vô cùng không đơn giản. Nếu như đây là một người đơn giản, như vậy, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem vốn là đất cằn sỏi đá ưu châu thống trị như thế ngay ngắn có cái đâu không cần suy nghĩ. Lâm Thiên Diêu cũng biết, người trước mắt này không là người khác, chính là Lưu Ngu. Hắn vội vã nên đón, mặc dù nói hắn là giám sát ngự sử, thế nhưng đối mặt như vậy một vị hoàng thân quốc thích, sau này còn khả năng thăng làm tông chính nhân vật, bảo trì tôn kính, vẫn là hết sức có cần phải. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu có lòng muốn phải thân cận vị này đại quan. Thế nhưng Lưu Ngu lại đối với Lâm Thiên Diêu nhiệt tình, biểu hiện có chút ôn hòa. Vị này, nói vậy chính là giám sát ngự sử đại nhân A, thực sự là niên tiểu hưu vi A lão phu bởi vì một ít việc vặt, làm trễ nãi nên tiếp kiểm tra ngự sử đại nhân, cũng xin giám sát ngự sử đại nhân không muốn trách cứ. Lưu Ngu lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng mặt kia bên trên lại viết đầy lơ đễnh dáng vẻ. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, cũng biết Hà Tiến an bài cho mình cái này cái gọi là giám sát ngự sử chức vị đối với Lưu Ngu mà nói. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Nếu như không phải xem ở mình là triều đình phái tới phân thượng, coi như mình thân phận cao tới đâu, Lưu Ngu chỉ sợ cũng sẽ không để ý tới chính mình. Lâm Thiên Diêu trong lòng có chút căm tức, thế nhưng nghĩ đến chính mình dưới cơn nóng giận trực tiếp đem Tấn Dương võ tướng Tháp Thiên Chi chấn thủ giả giết đi sự tình, cũng liền thích hoài. Chính mình trong chốc lát xung động, cho nguyên bản là xuất hiện vết rách Đông Hán Vương triều cùng võ tướng Tháp quan hệ giữa lại là một kích nặng nề. Lấy Lưu Ngu tài năng, không có khả năng không nhìn ra võ tướng Tháp đối với bây giờ Đông Hán Vương triều tầm quan trọng. Như vậy suy luận đứng lên, hắn đối với mình như vậy chán ghét, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu qua đây là vì giải quyết mâu thuẫn mà không phải là vì trở nên gây gắt mâu thuẫn. Hắn làm bộ nghe không hiểu Lưu Ngu trong lời nói châm chọc ý tứ, cười ôn hòa lấy nói ra, Lưu đại nhân quý vi hoàng thân quốc thích, lại vẫn như vậy quan tâm chính vụ, thật sự là ta đại Hán triều may mắn sự tình. Ta từ Lạc Dương mà đến. Một đường sở kiến dân chúng lầm than, chiến loạn không ngừng. Không từng nghĩ đến U Châu lại vật phụ dân phong, đây đều là Lưu đại nhân thống trị có cách công lao á, dễ nghe nói, ai cũng nguyện ý nghe. Lâm Thiên Diêu hiện tại có việc cầu người, tự nhiên không ngại nhiều lời một ít dễ nghe bảo. Huống hồ, Lưu Ngu công tích cũng mở ở chỗ này đây. Hắn hơi chút khen một cái, kỳ thực cũng không có cái gì. Lưu Ngu sắc mặt vẫn là như vậy, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, khe khẽ thở dài. Mình là giám sát ngự sử. Mà Lưu Ngu cũng là quan viên địa phương, dư A theo lẽ thường mà nói, đối phương thấy chính mình, chắc là tất cung tất kính tài đối với. Thế nhưng hiện tại, quan hệ của song phương lại vừa vặn phản ngược trở lại. Chính mình, nhưng phải đối với Lưu Ngu lễ độ cung kính, mà Lưu Ngu đối với mình lại còn đúng như vậy xa cách. Lưu Ngu phất phất tay, cái kia phía trước vẫn không nói gì lão quản gia liền lặng yên không tiếng động lui xuống. Lâm Thiên Diêu vẫn đứng ở nơi đó, không nói gì thêm. Theo ta đến đây đi, liên quan tới ngươi ý đồ đến. Ta đã hiểu. Nếu là thánh thượng ý chỉ, lão phu tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Ở lão quản gia đi sau đó, Lưu Ngu sắc mặt hơi hòa hoãn một cái, hướng về phía Lâm Thiên Diêu liền nói như vậy. Lâm Thiên Diêu nét mặt thờ ơ, thế nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ. Lưu Ngu có thể đối với hắn nói những lời này, kỳ thực đã ám chỉ hắn tiếp nhận rồi mình. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu có chút mừng rỡ. Lúc đầu Lâm Thiên Diêu còn dự định biểu diễn một ít gì đó mà nói phục cái này ngoan cố hủ nho đâu, không có thành tưởng. Đối phương lại tốt như vậy nói. Chẳng lẽ là, Hà Tiến cùng Hoàng đế tự tay viết thư phát huy tác dụng Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Chỉ là, lúc này lại không phải suy tư Lưu Ngu thái độ vì sao chuyển biến thời điểm. Lâm Thiên Diêu đi theo Lưu Ngu phía sau, liền xuyên qua đại đường, tiến vào phía sau một gian trong phòng nhỏ. Gian phòng này bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một tủ sách, một giường lớn, bên bàn đọc sách bên bày đặt mấy cuốn sách, vài cái băng ghế quy quy củ củ đặt một bên. Lưu Ngu tìm một cái băng ngồi xuống, Lâm Thiên Diêu cũng theo cầm một cái băng ngồi ở bên bàn đọc sách. Kế huyền khốn cùng, so ra kém Lạc Dương phồn hoa, chiêu đãi không chú đáo, cũng xin thông cảm nhiều hơn. Lưu Ngu nhìn Lâm Thiên Diêu, mặt không thay đổi nói rằng, không sao cả, tại hạ cũng là nhà nghèo khổ xuất thân, như vậy cũng rất tốt. Huống hồ, quốc gia chính trực náo động lúc, bọn ta an lộc vừa, chẳng những muốn giải khai quân chi buồn, ở trong ngày thường, cũng muốn làm gương tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói. Lưu Ngu cái này nhân loại truyền thuyết tác phong một mạc, hôm nay vừa thấy, quả thế. Lưu Ngu nhỏ bé không thể nhận ra nhìn Lâm Thiên Diêu gật đầu. Sắc mặt so sánh phía trước thoáng dịu đi một chút. Hắn vẫn không thích Lâm Thiên Diêu, thế nhưng cũng không phải như vậy bài xích Lâm Thiên Diêu. Chuyện của ngươi, Thánh thượng còn có đại tướng quân đều lấy mật hàm báo cho ta biết. Liên quan tới ngươi và võ tướng tháp ân ân đoán đoán, lão phu không muốn làm nhiều đánh giá. Chỉ là, ngươi như là đã tuyển trạch đền đáp triều đình cũng vì ngươi giải quyết rồi lúc này đây phiền phức, sau này làm thế nào sự tình, ngươi cũng có thể hiểu chưa? Lưu Ngu mặt không thay đổi nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, trầm mặc gật đầu. Đây là đang gõ hắn, muốn hắn biểu trung tâm ai nhìn thấy Lâm Thiên Diêu gật đầu. Lưu Ngu trong lòng gánh nặng lúc này mới thoáng thả lỏng một chút. Chỉ là, hắn vẫn bày một tấm mặt lạnh tiếp lấy nói ra, liên quan tới ngươi năng lực cùng thiên phú, ta đã biết do y võ tướng tháp bên kia như là đã không thể điều hòa, như vậy ngươi cũng không cần tại nơi mặt trên phí tâm tư. Chỉ là, ngươi như là đã đắc tội võ tướng tháp, sau này làm việc, tự nhiên cũng muốn tránh võ tướng tháp. Ở U Châu, võ tướng tháp thế lực tuy là không phải như vậy thâm căn cố đế, nhưng là lại cũng thập phần to lớn, không thể khinh thường. Đối mặt Lưu Ngu thiện ý nhắc nhở, Lâm Thiên Diêu không có lý do gì nói một chữ không. Trên thực tế, Lưu Ngu ở U Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, không có ai so với hắn đối với U Châu tình huống càng thêm quen thuộc. Nếu là thánh thượng phái ngươi tới, đã nhiều ngày, ngươi liền tạm thời theo ta ăn chung ở văn phòng á, tin tưởng, sẽ có cần dùng đến ngươi thời điểm.